Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Tuế Nguyệt Như Thoi. Một tiếng, bá ra ra, truyền tới. Mặc dù thanh tuyến đã sớm trở nên so với lúc trước lớn không ít, nhưng cũng mang theo Dịch Thư Nguyên một chút ký ức. A Bảo hứng thú bừng bừng chạy tới, bộ dạng tựa như là lúc trước tại trên bờ ruộng truy đuổi hôi. Miễn chạy thời điểm, thân hình tuổi tác tuy dài, nhưng thần thái còn tại. Bá ra ra, A Bảo lại kêu một tiếng, vọt tới Nguyệt Châu Thư Viện cửa chính cửa cổng chỗ. Dịch Thư Nguyên đáp một tiếng, trong lòng cũng có chút cảm khái, mà A Bảo dần dần tiếp cận, bước chân vẫn không khỏi chậm một chút, sấp xỉ 10 năm thời gian. Bá ra ra bộ dạng tại trong ký ức lộ ra mơ hồ một chút, nhưng gặp lại thời điểm, A Bảo cũng trong nháy mắt nhớ lại lúc trước. Bá ra ra cơ hồ không có gì thay đổi. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy A Bảo lộ ra có chút thất thần bộ dạng, không khỏi lộ ra tiếu dung. Trưởng thành A Bảo cuối cùng cũng đã không phải năm đó tiểu hài tử, mà hắn hiện tại cũng biết bá ra ra nên học cứu thiên nhân. Đến gần bên về sau sửa sang một chút y quan, trịnh trọng hướng Dịch Thư Nguyên khom người làm lễ. Bá ra ra, Dịch Thư Nguyên nói, đem A Bảo kéo vào cửa cổng bên dưới vị trí. Mưa rơi đây, cái này lôi kéo không những đem Dịch A Bảo kéo vào cửa cổng bên dưới tránh mưa, cũng phảng phất kéo gần lại 8-9 năm thời gian, nhượng A Bảo khẩn trương cảm giác không còn sót lại chút gì. Không có việc gì, mưa không lớn. A Bảo đùng đùng vỗ trên thân, đem lộn xộn hạt mưa theo trên quần áo đập xuống, cũng cầm xuống khăn nho vung vung phía trên giọt nước. Bất quá lực chú ý tự nhiên đến y nguyên ngủ say Thạch Sinh trên thân. Bá ra ra, đứa nhỏ này là ai a? Chẳng lẽ là ngài ở bên ngoài lập gia đình? Dịch Thư Nguyên giờ khóc giờ cười, đừng muốn nói lung tung. Hắn kêu Mặc Thạch Sinh, chính là ngươi bá ra ra ta đồ đệ. A Bảo gật đầu, bất quá đem Thạch Sinh lý giải là đi theo bá ra ra học chữ nghiên cứu học vấn. Cái kia ngài ra cửa lâu như vậy đều đi đâu a? Ta còn tưởng rằng ngài lại muốn rất lâu mới trở về đây. Hồi Miễn lúc này cũng chui ra, đứng đến Dịch Thư Nguyên bả vai, nhìn lấy A Bảo động tác. A, hắn còn tại a? A Bảo lần nữa mang tốt khăn nho, ngạc nhiên nhìn lấy Dịch Thư Nguyên trên đầu vai tròn nhỏ. Lúc trước hắn rất thích tóm nó, chính là rất khó bắt đến. Chi chi, Hồi Miễn cũng kêu lên hai tiếng, gặp A Bảo cẩn thận địa đưa tay qua tới, cũng chưa tránh né, mặc cho hắn sờ sờ trên thân da lông. Cũng là lúc này, gác cổng mới chạy trở về, trong miệng bao nhiêu mang theo một chút thở dốc. Ai, chạy được nhanh như vậy, các ngươi tán gẫu, gặp Dịch Thư Nguyên cùng A Bảo nhìn qua, gác cổng nói một câu liền trở về trương kia trước bàn ngồi xuống. Thư viện Nguyệt Châu Thư viện có quy định, liền xem như thân thuộc qua tới, cũng không thể tiến vào thư viện nội bộ. Bất quá chỉ cần không đi học đường cùng hậu viện, tiền viện bộ phận khu vực mà nói, gác cổng cũng là có thể dàn xếp. A Bảo tâm tình y nguyên rất phấn khích, nhích lại gần Dịch Thư Nguyên thấp giọng nói. Bá ra ra, ngày năm đó Lưu Mặc bảo, ta cho trang hoàng lên. Vậy liền mang theo về nhà a. Về nhà, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy A Bảo cười nói, người bá ra ra ta khó được trở về một chuyến, không đến mức chính là tới nhìn ngươi một chút a. Cùng phu tử xin phép nghỉ, chúng ta hồi Nguyên Giang huyện. Đúng đúng, về nhà, A Bảo vội vàng gật đầu. Vậy ta đi tìm phu tử lạc. Đi a, cho, mang theo dù, Dịch Thư Nguyên nói xong, đem trong tay thu lại dù che mưa đưa tới. Mà Hồi Miễn cũng đã nhảy tới A Bảo trên vai, lại đã trốn vào trong y phục của hắn. A Bảo tiếp lấy dù căng ra, mang theo cười chạy về thư viện nội bộ. Thư viện phê nghỉ chỉ cần tìm trong đó một cái phu tử là được. Bất quá A Bảo cũng không có đi tìm càng quen lý phu tử, lộ ra đối với hiện tại lên lớp lục phu tử không tôn trọng. A Bảo mang theo dù che mưa trở lại ngoài học đường. Lục phu tử đã phát hiện học sinh trở về, trong đường ngâm nga tiếng cũng lần nữa ngừng lại. Làm sao không nhiều cùng trưởng bối đợi một hồi, nhanh như vậy liền trở lại. nghe đến phu tử lời nói, A Bảo đứng tại cửa ra vào thi lễ mới trả lời. Phu tử, ta bá gia gia nhanh 10 năm chưa có trở về nhà. Lần này hồi Nguyệt Châu trước tới tìm ta, nghĩ cùng ta cùng nhau hồi một chuyến Nguyên Giang huyện, mời phu tử phê nghỉ. Trong học đường, mấy cái cùng A Bảo thân thiết bằng hữu, nhao nhao tại cái kia hướng cửa ra vào liếc mắt, có thấp giọng dò hỏi, có khẩu hình không ngừng biến hóa. A Bảo cũng đại khái minh bạch bọn gia hỏa này nghĩ biểu đạt ý gì. A Bảo, là ngươi bá gia gia a? Không có lầm chứ? Ta cũng muốn đi a. Cầu chữ a, đừng quên. Phu tử quay đầu nhìn một chút trong học đường. Những cái kia cổ quái động tĩnh lập tức liền không thấy. Lại quay đầu nhìn hướng cửa ra vào. A Bảo y nguyên chờ. Lâu không về quê tìm cố nhân. Xác thực không tốt lệnh lão nhân ra mất hứng. Vậy ngươi liền đi a. Giấy sau đó bổ sung. Tạ phu tử. A Bảo vui vẻ lại đi một lễ. Đối trong học đường mấy người nháy nháy mắt. Nhất thời nhượng bên trong mấy người hưng phấn đến cực kỳ. Đã nghĩ đến kiếm cớ chuồn ra thư viện. Bất quá rất hiển nhiên. Mấy người này đã bị lục phu tử nhìn chằm chằm. A Bảo cũng chính là quay về chỗ ở đơn giản thu thập một chút đồ vật. Cõng lấy một cái dương sách theo Dịch Thư Nguyên ly khai thư viện. Thuận theo Nga Giang ngồi thuyền mà xuống lại vào nhánh sông. Giữa trưa ngày thứ hai đã đến Nguyên Giang huyện. Lại thuê một chiếc xe ngựa hồi thôn. Trên đường đi, Dịch A Bảo cùng Dịch Thư Nguyên hàn huyên rất nhiều. Hàn huyên những năm này trong nhà biến hóa. Hàn huyên chính mình học nghiệp. Cũng hàn huyên Nguyên Giang huyện bên trong một chút chuyện lý thú. Cái kia Dịch Thư Nguyên tự tay biên soạn Nguyên Giang huyện chí. Cuối cùng cũng không có khả năng lưu tại trong huyện. Mà là tại Lâm huyện lệnh thăng chức ngoài châu Chi Châu phía sau bị hắn mang đi. Chủ bộ Ngô Minh Cao đau lòng nhức óc. Mấy lần cùng Lâm tu lý luận. Nhưng cuối cùng quan hơn một cấp đè chết người. Cuối cùng không thể bảo vệ quyển này huyện chí. Bất quá Nguyên Giang huyện mấy cái kia quan viên đều trước sau lên chức. Chuyện này tại huyện nha cũng liền không người xoắn suýt. Dịch Thư Nguyên đại đa số thời điểm đang nghe. Hồi Miễn Tắc ngồi ở bên kia chờ đợi A Bảo thỉnh thoảng quăng đút một chút bánh ngọt. Nguyên Giang huyện nha biến hóa bất quá là một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên cảm thán tuế nguyệt như thoi cảnh còn người mất. Cái này bất quá cũng mới 8-9 năm mà thôi. Đến tiếp cận Tây Hà thôn thời điểm, Thạch Sinh mới rốt cục tỉnh lại. À ôi, Thạch Sinh duỗi lưng, vuốt mắt cảm thấy chỗ hoàn cảnh lay động. Mở mắt ra nhìn một cái. Sư phụ ngồi tại bên người. Một bên còn có một cái không nhận thức đại ca ca. À, chúng ta đang ngồi xe ngựa. Sư phụ, vị đại ca ca này là ai vậy? Dịch A Bảo cười lấy nhích lại gần một điểm. Mở ra bên chân một cái hộp đồ ăn. Bên trong là theo huyện thành mua đồ ăn. Ta gọi Dịch A Bảo. Ngươi kêu Mặc Thạch Sinh đúng không? Ngươi nhưng thật có thể ngủ. Muốn ăn sao? Chuyên môn cho ngươi lưu. Nếu không đều nhượng trồn xám nhỏ ăn sạch. Thạch Sinh con ngươi đảo một vòng. Nghe danh tự minh bạch đối phương là sư phụ cháu trai. Muốn ăn, Thạch Sinh nằm sấp đến hộp đồ ăn bên cạnh. Chọn mấy khối bánh ngọt nếm nếm. Trên khuôn mặt nhỏ nhất thời lộ ra tiếu dung. Sau đó lại không kịp chờ đợi cùng Dịch Thư Nguyên chia sẻ chính mình làm mộng. Sư phụ, ta làm thật nhiều mộng. Có mộng rất rõ ràng lại rất không chân thực. Có mộng rất chân thực lại không rõ ràng. Đúng, ta còn mộng thấy chính mình một thân đen thui. Hắc lân hắc chảo có thể uy phong, Thạch Sinh nói ở trên xe ngựa đứng lên. Ngực hấp khí nghĩ muốn chính mình uy vũ một chút. Bàn tay hiện chảo như vậy ra dấu. Cái kia hài hước bộ dạng đáng yêu nhìn đến Dịch A Bảo cùng Dịch Thư Nguyên đều mặt mày hớn hở. Thế nhưng là từ trên trời rớt xuống. Không bao lâu liền chết. Đau quá thật là khó chịu. Kết quả tự tình. Còn tốt không chết. Dịch A Bảo tại bên cạnh nghe lấy cảm thấy buồn cười. Tiểu hài tử cũng đặc biệt dễ dàng làm các loại kỳ kỳ quái quái mộng. Tiểu hài tử nhà. Nói cái gì muốn chết muốn sống. Dịch Thư Nguyên nghe nói lại là như có điều suy nghĩ. Lúc này cũng là cười lấy xoa xoa Thạch Sinh đầu. Tinh thần khôi phục được như thế nào? Đã hoàn toàn khôi phục. Vậy thì tốt, Lúc này phu xe thanh âm cũng từ phía trước truyền tới. Dịch tiên sinh, Dịch công tử, phía trước nhanh đến, a hát, làm phiền đến Dịch ra cửa ngõ. Liền là trong thôn cái kia một chỗ đại trạch. Ta nhận biết, phu xe vung một roi. Thớt ngựa tốc độ tăng nhanh một chút. Đợi đến Dịch ra ngoài cửa. Dịch thư nguyên trả tiền xuống xe. Nhìn hướng cái này nhà cao cửa rộng cùng tường trắng ngói đen. Vị trí còn là vị trí cũ. Trạch viện lại khí phái không ít. Dù không thể cùng chính mình nhìn thấy những cái kia chân chính phú quý nhân ra so. Nhưng tại nơi này tuyệt đối là đại môn đại hộ. Viện nhỏ đại môn mở ra. Cửa ra vào buộc lấy một đầu đại hoàng cẩu. Đang hướng lấy Dịch A Bảo vẫy đuôi. Gâu gâu, gâu gâu gâu. Dịch A Bảo cõng lấy dương sách bước nhanh đi hướng đại môn. Hướng phía bên trong lớn tiếng hô hào. Cha mẹ ra ra. Nãi nãi bá ra ra trở về, bá ra ra trở về. Dịch thư nguyên theo Dịch A Bảo cùng đi vào cửa cổng. Cái kia đại hoàng cẩu cũng đối với hắn cùng Thạch Sinh vẫy đuôi. Chỉ bất quá khi nhìn đến hắn bả vai hôi miễn lúc. Phát ra một trận nhe răng uy hiếp tiếng. Hừ, mắt chó coi thường người khác. Ngươi lại hung. Hôi miễn nói nhỏ. Hướng phía đại hoàng cẩu lộ ra một cái hung tướng. Tê. Đại cẩu nhất thời ô ô ô ô, rụt trở về. Hắn nghe đến một con chồn nói chuyện. Hiển nhiên nhận lấy lớn lao kinh hãi. Một màn này cũng nhìn đến Dịch thư nguyên cùng Thạch Sinh vui vẻ. Mà không có lưu ý đến sau lưng biến hóa A Bảo tắc đã nhanh chân đến phòng khách. Cái kia tiếng kêu cũng không chỉ có thể truyền khắp Dịch ra trong nội viện. Chờ Dịch thư nguyên mang theo Thạch Sinh cũng đến khách đường. Em dâu Triệu Thị cùng cháu dâu Lý Thị vội vàng chạy tới. Khi thấy thật là Dịch thư nguyên trở về thời điểm, hai người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vui mừng. Là đại bá, thật là đại bá trở về a. Đại bá ngài mau mời, nhanh cho đại bá pha trà. Ai, ta đi nấu nước. Mẹ chồng nàng dâu hai người lại là kích động lại lộ ra có chút luống cuống tay chân. Không vội không vội, trong sảnh nước đun sôi để nguội tựu rất tốt. Nghe đến Dịch thư nguyên nói như thế, Triệu Thị vội vàng tự thân nhấc lên ấm trà vì Dịch thư nguyên rót nước. Nhìn ra được, so với năm đó lần thứ nhất về nhà, lần này em dâu Triệu Thị trong ánh mắt loại kia kích động cũng không phải giả mạo. So với lúc trước, Triệu Thị trên đầu đã nhiều rất nhiều tóc trắng. Cháu dâu cũng đã tuế nguyệt lưu ngấn thanh xuân lại không? Nhiều năm chưa về, trong nhà tốt chứ? Dịch thư nguyên nói ngồi xuống ghế dựa. Triệu Thị vì hắn châm trà nước, mang theo tiếu dung hồi đáp. Đều tốt đều tốt. Những năm này trong nhà thời gian càng ngày càng tốt qua. Triệu Thị bây giờ đối Dịch thư nguyên đều mang mấy phần kính sợ. Dù cho là nàng cũng rõ ràng trong nhà có thể có hôm nay. Trừ người trong nhà chăm chỉ chịu làm, cũng là nhờ có đại bá. Nhìn một chút Dịch thư nguyên tướng mạo, Triệu Thị không nhịn được cảm khái nói. Đại bá thật là một chút cũng không hiện lão. Đúng, đứa nhỏ này chẳng lẽ là đại bá ngài ở bên ngoài. Nãi nãi, đây là đại bá đệ tử, kêu Mặc Thạch Sinh, là Mính Châu người. Triệu Thị rõ ràng, gật đầu đồng thời cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thạch Sinh tắc nhanh chóng tiến lên một bước, trịnh trọng hướng trưởng bối chắp tay hành lễ. Tiểu tử Mặc Thạch Sinh, bái kiến gì, thầm, ai ôi, thật ngoan, cái này nhìn chút liền là đại hộ nhân gia hài tử. Triệu Thị nói chợt phát hiện Dịch thư nguyên bả vai đứng đấy hôi miễn. Lại không khỏi hơi sững sờ. Ai ra, cái này chồn còn sống đây. Tây Hà thôn cự ly khoát Nam Sơn gần như vậy. Đối với một ít động vật có thể sống bao lâu vẫn hơi hiểu biết. Theo Triệu Thị nhìn tới. Đồng dạng con chồn còn không có mèo chó trường thọ. Sống không được 7-8 năm. Hôi miễn lông đều nổ một thoáng. Biết nói chuyện hay không? Không chấp nhặt với ngươi. Nghĩ như vậy, hồi miễn tựu nhảy tới trên đất. Một thoáng vọt đến không còn bóng dáng. Hắn muốn đi nhìn chút có thể hay không bắt một chút thịt rừng đỡ đỡ thèm. Đúng, nhanh đi gọi ngươi ra ra cùng phụ thân. Bọn hắn chuẩn tại, Triệu Thị hướng A Bảo lời nói còn không có nói xong. Bên ngoài đã có thể nghe đến tiếng bước chân vội vã. A Bảo vừa mới giống đến lớn tiếng như vậy. phụ cận hàng xóm bên kia đều có thể truyền qua. Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An phụ tử nghe nói cũng là vội vàng hướng nhà chạy. Huynh trưởng, đại bá, hai cái âm thanh kích động theo chỗ cửa viện truyền tới. Dịch Thư Nguyên cũng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Bảo Khang, Dũng An, Dịch Dũng An đã là cái không hơn không kém người trung niên. Ăn mặc cũng giảng cứu không ít, mặc không phải áo chẽn, mà là một thân áo dài. Dịch Bảo Khang tác già nua không ít, tóc đã trắng bạch, quần áo ăn mặc giống như tầm thường lão nông. Chính là trong mắt hiện lên vẩn đục nước mắt. Gần 10 năm thời gian đối Dịch Thư Nguyên tới nói có lẽ không tính là cái gì. Nhưng đối với chính tại già đi thân đệ đệ Dịch Bảo Khang mà nói, đã đủ để cho người bộ dáng thay đổi lớn. Hai cha con đi đến gần bên, không nhịn được trên dưới dò xét Dịch Thư Nguyên. Huynh trưởng, tóc của ngươi cũng hoa râm, bất quá trên mặt còn là không hiện lão. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn đi mấy chục năm đây. Ta cũng không có mấy chục năm sống tốt, người càng già tựu càng hoài niệm trước kia, tưởng niệm cố nhân. Dịch Bảo Khang đối bây giờ sinh hoạt rất hài lòng. Nhớ thương nhất cũng chính là lớn tuổi độc thân ở bên ngoài huynh trưởng. Cha, nói những thứ này làm gì? Đại bá, trở về tựu tốt, trở về tựu tốt, đúng đúng, trở về tựu tốt. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chính là vỗ vỗ Dịch Bảo Khang bả vai, hướng Dịch Dũng An gật đầu. Chính là Dịch Dũng An nhìn lấy chính mình đại bá bộ dạng, mặc dù tóc hoa râm, thật là không giống một cái 70 lão nhân. Không khỏi nghĩ đến đã từng trong thôn truyền ngôn. Hết chương.